1995, khúc nhạc dạo. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ngọc Thạch lão tổ gấp chắp hai tay sau lưng, ở Ngọc Độc Tú trước người đến đi trở về trốn mất, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Hàn Ly cùng Tứ Hải Long tộc trong đó cừu hận so với Tứ Hải nước biển còn muốn sâu, này pháp thuật rơi vào Hàn Ly trong tay, Long tộc chờ đoạn tử tuyệt tôn, mà thần thông lại là từ trong tay của ta lưu đi ra, một nửa tội nghiệt phải thuộc về với lão tổ trên người ta, phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây? Hồng Quân, ngươi đừng ngồi, tiểu tử ngươi đúng là nói một câu à, đến thời điểm Hàn Ly nghiệp lực ngập trời, tiểu tử ngươi cũng sẽ không tốt lắm, có lúc ngươi hối hận. Ngọc Thạch lão tổ đi tới Ngọc Độc Tú trước người, lung lay Ngọc Độc Tú thân thể. Ngọc Độc Tú vươn ngón tay, ma thần bộ tộc chịu đến nguyền rủa sẽ từ từ suy sụp xuống, yêu tộc cũng sẽ từ từ suy sụp xuống, Tứ Hải Long tộc cũng sẽ suy sụp xuống, đã như thế, nhân tộc độc tôn chư thiên vạn giới, chẳng phải là đẹp thay ta, vì sao phải ngăn cản ngươi sáu? Ngọc Thạch lão tổ chỉ vào Ngọc Độc Tú, không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi làm sao có thể như vậy, đây không phải là đem ta hãm hại tiến vào sao? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy nôn nóng, không được không được, này thần thông là ngươi thôi diễn, ngươi nhất định có biện pháp đem hóa giải mất, đúng hay không? Ngươi mau nói cho ta biết. Ngọc Thạch lão tổ một cái đi nhanh vào tới, kéo lại Ngọc Độc Tú cổ áo, nhanh lên một chút nói cho ta biết đáng đời, ai bảo ngươi khốn nạn. Ngọc Độc Tú lườm một cái, còn như là lao thần lại cũng, Hàn Ly lừa gạt thần thông của ngươi, ngươi đuổi trở lại không phải là, không cho Hàn Ly thi triển thời gian, đem Hàn Ly dây dưa kéo lại, không được sao? Này thần thông một khi triển khai chính là khó giải, trừ phi ta tự mình ra tay, chỉ là này nhân quả quá lớn, ta làm sao sẽ xuất thủ? Này thần thông sa nở dê tạo ra, chính là vì đoạn tử tuyệt tôn, bản tọa làm sao sẽ hóa giải này thần thông? Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, đi qua đi lại xoa xoa đôi bàn tay, ngươi nói ta cùng với Hàn Ly đánh nhau, cái kia lợi hại. Đương nhiên là lão tổ ngươi lợi hại. Ngọc Độc Tú không chút nghĩ ngợi nói. Ngọc Thạch lão tổ sắc mặt do dự, âm thanh quái dị nói, vậy cũng chưa chắc, Hàn Ly con mụ này lại ngưng tụ trong thiên hạ chí hàn pháp tắc, có thể đông lại tất cả, lão tổ ta sức chiến đấu tuy rằng ở đó tiểu nương bì bên trên, nhưng thật sự đánh nhau, ta không hẳn năng lực gì con mụ này, hàn khí này có chút khó chơi, ngươi có gì dạy ta? Tự làm tự chịu. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tức giận Ngọc Thạch lão tổ giơ chân. Một lát sau, Ngọc Thạch lão tổ dậm chân một cái, bất kể như thế nào, đều phải đem thần thông từ cái này tiểu nương bị nơi nào đoạt lại, không phải vậy há còn có thể có tốt ngày sau? Nhân quả nghiệp lực quấn quanh người, lão tổ ta bản thân cũng đã quá xui xẻo, ở thêm vào lớn như vậy nhân quả nghiệp lực, ta thẳng thắn đừng sống. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ đi ra Ngọc Kinh Sơn, hướng về Hàn Ly vị trí Côn Lôn Sơn động phủ đi, nhiếp tay nhiếp chân lẻn vào Hàn Ly động phủ, nhưng không thấy Hàn Ly tung tích, Ngọc Thạch lão tổ nhất thời hơi nhướng mày, quái lạ. Chẳng lẽ cái kia tiểu nương bị sớm có dự liệu, biết lao tổ ta sẽ tìm tới cửa, vì lẽ đó sớm chạy này về thật là nguy rồi. Hàn Ly như là ẩn giấu đi trốn ở nào đó một cái bên trong tiểu thế giới, hoàn thành pháp thuật triển khai, lao tổ ta nên làm thế nào cho phải? Ngọc Thạch lao tổ gấp giơ chân, một đôi mắt nhìn vô tận tinh không, đại thế giới quảng đại vô biên, ngươi gọi Ngọc Thạch lao tổ đi nơi nào tìm Hàn Ly tung tích? Yêu tộc, lúc này ba vị yêu thần, năm vị long quân tụ hội một đường. Hồ thân một bộ màu lửa đỏ đại hương bào, phảng phất là một đám lửa, ngồi ngay ngắn ở bài vị trên, nhìn trong tinh không chinh chiến, rỗi ra nhắn nhủi mê hoặc vô cùng ngón tay, lau lau rồi một hồi nhà mình ống tay áo, khắc chế ma thần bộ tộc phương pháp xử lý, bản cung đã chiếm được. Ma thần vô địch, không biết làm sao khắc chế, kính xin yêu thần bệ hạ bảo cho biết. Cẩm Lân nghe vậy ánh mắt hơi động. Hồ thần không nhanh không chậm nói, ma thần bộ tộc sức chiến đấu cái thế, thần uy ngập trời, muốn tiêu giảm ma thần bộ tộc sức mạnh, chỉ có từ căn bản huyết mạch trên tiêu giảm ma thần bộ tộc sức mạnh, gọi ma thần bộ tộc đoạn tử tuyệt tôn. Ta chỗ này có một môn thần thông, chỉ cần triển khai ra, liền có thể ở ma thần bộ tộc trong huyết mạch ra chỉ gông xiềng. Ngày sau ma thần bộ tộc sinh dục lực ngày càng giảm xuống, cho đến hoàn toàn diệt tuyệt, ta yêu tộc dễ như ăn bánh, chỉ là như vậy hạ xuống, ma thần bộ tộc vong tộc diệt loại, ta yêu tộc tội nghiệt không nhỏ, có thể hạn chế ma thần bộ tộc sinh dục lực. Nghe được câu này, trong sân mọi người đều là ánh mắt sáng lên. Hổ thân lạnh lùng nói, hai tộc chinh chiến, chúng ta đem ma thần bộ tộc tàn sát hầu như không còn, cùng thông qua sử dụng thần thông đem ma thần bộ tộc tàn sát hầu như không còn có gì khác biệt? Tóm lại là lượn quanh không mở khí vận tiêu hao, khí vận tiêu hao đều là giống nhau nhiều. Hồ thần suy nghĩ của ngươi lâm vào ngộ khu. Nghe xong hồ thần nhất thời sững sờ, mình quả thật là nghĩ lầm rồi, giết một người, đem dùng dao giết chết cùng bắn chết, còn không đều là một cái chết, khác nhau ở chỗ nào? Chỉ là giết thủ đoạn không giống nhau thôi. Cẩm Lân nói, thế gian lại có thần thông như thế, có thể từ huyết mạch căn bản giết chết một chủng tộc, bực này thần thông đơn giản là kinh thế hai tụ, không biết hồ thần có thể hay không chỉ giáo truyền đọc. Hồ thần lắc đầu, không thể, này thần thông chư thiên vạn giới biết được giả chỉ có rất ít mấy người, biết đến càng ít càng tốt, không phải vậy sẽ có một ngày, nhân ra ở ta yêu tộc bộ hạ trong cơ thể trồng xuống huyết mạch gông xiềng, ta yêu tộc chẳng phải là muốn bước ma thần bộ tộc góp chân. Chúng ta đầu tiên là đoạn tuyệt ma thần bộ tộc sinh dục lực, sau đó ở phát động đại quân tiêu khiển ma thần bộ tộc sinh lực, cứ như vậy ma thần bộ tộc càng ngày càng yếu, số lượng càng ngày càng ít, tóm lại sẽ có một ngày hoàn toàn bị từ thiên địa xóa đi, đã như thế, ta yêu tộc độc tôn chư thiên vạn giới, lại không có địch thủ. Tượng thần trong mắt tràn đầy kích động nhìn hồ thần, kính xin hồ thần thi pháp. Hồ thần nhìn tượng thần, bực này thần thông, há lại là sức lực của một người có thể điều động cần ta yêu tộc cả tộc lực lượng, tiến hành tế tự. Sau đó lấy ta yêu tộc toàn bộ chủng tộc sức mạnh, nguyên rủa ma thần bộ tộc huyết mạch, ở ma thần bộ tộc trong huyết mạch, thiết lập gông xiềng, tuyệt ma thần bộ tộc sinh cơ, ma thần bộ tộc không đánh phá huyết mạch gông xiềng, đừng hòng lần thứ hai trắng trận sinh sôi, này gông xiềng chỉ bằng vào ta sức mạnh của một người, sợ là ma nhờ mẹ chưa bắt. Người đến hổ thần đứng lên, quay về bên ngoài hô một câu. Mau cho NG làm người chuẩn bị tế đàn, ta yêu tộc phải chuẩn bị tế tự thiên địa, triệt để từ trên căn bản giải quyết rồi ma thần bộ tộc mầm họa. Tức khắc làm người lần thứ hai nhấc lên chư thiên tinh đấu đại trận, ta yêu tộc nhất định phải triệt để từ trên căn bản trọng thương ma thần bộ tộc, một đòn kiến công, không được đánh rắn động cỏ. Vâng. Nghe nói muốn từ trên căn bản giải quyết ma thần bộ tộc, thị vệ kia nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ, lập tức mừng như điên, lập tức chạy ra ngoài, bắt đầu nhận người bố trí tế đàn. Nhìn trong tinh không miễn cưỡng cùng ma thần bộ tộc các vị cường giả dây dưa yêu tộc bộ hạ, các vị yêu thần sắc mặt tâm trầm, cũng may ngàn tỷ đại quân sức mạnh không phải dễ dàng như vậy dễ dàng tiêu hao, không có một ngàn ở trăm van ở năm, là đừng hỏng triệt để quyết ra thắng bại. Hàn Ly đến cùng đi đâu rồi? Ngọc Thạch lao tổ trên bật hạ nhảy, không ngừng tìm kiếm Hàn Ly tung tích. Cô nãi nãi của ta ai, ngươi cũng thật sự triển khai cái kia phép thuật nhưng là hại người rất nặng, ngươi nói chính ngươi không muốn sống liền không muốn sống, trực tiếp đi tìm Hồng Quân muốn thần thông là được rồi, hà tất đem ta đây cái người vô tội cho dính vào. Ngọc Thạch lao tổ một bên tán loạn, một bên đến nơi nhìn, gấp đều muốn khóc. Long tộc hồ thần chuyện này còn muốn báo cho các vị Long quân một tiếng, tốt gọi các vị Long quân kịp chuẩn bị, có thể ít một chút tổn thất liền ít một chút nhân quả. Ngọc Thạch lao tổ nhìn khí thế ngất trời 33 tầng trời, cất bước liền hướng 33 tầng trời chạy tới. Ngọc Thạch, sao ngươi lại tới đây? Yêu tộc bên trong cung điện một trận thần quang lưu chuyển, Ngọc Thạch lao tổ đông dưng xuất hiện ở bên trong cung điện, nhìn xuất hiện Ngọc Thạch lao tổ, mọi người đều là biến sắc, cẩm lân lên tiếng dậy. Ngọc Thạch lao tổ nghe vậy cười khổ, ai, lao tổ ta tới nơi này, là muốn cùng mấy vị Long quân nói xin lỗi. Làm sao xin lỗi? Nghe xong Ngọc Thạch lao tổ, Đông Hải Long quân theo bản năng trong lòng hồi hộp một hồi, tim đập nhanh hơn, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lao tổ, một luồng dự cảm không tốt ở trong lòng dâng lên. Ngọc Thạch lao tổ cười khổ nói, liền vừa không lâu, cái kia Hàn Ly từ trong tay của ta lừa gạt một môn thần thông. Cái kia thần thông có gì huyền diệu? Một sự bất an thanh âm bắt đầu bốc lên. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.